Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1997, Tà Linh Giáo Lai Lịch. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh bọn họ, tìm địa phương ở lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3 ngày sau đó, làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rộng rãi tiếng chuông, vang vọng nguyên sơn cổ đô. Đại đế triệu tập chúng cường hội tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên sơn cổ đô, vô số cường giả, hướng về tiếng chuông vang lên địa phương hội tụ. Thật nhiều cường giả, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Hương Hương ngẩng đầu ngóng nhìn tứ phương. Vô số đạo thân ảnh gào thét mà qua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có ít người, khí tức phá lệ khủng bố. Cho dù không có tận lực bộc phát khí tức, thế nhưng nhàn nhạt đế uy, y nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được. Võ đế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt nhiều võ đế cường giả. Quả thực thành võ đế đại quân. Những cái kia phân tán ở 9 đại thánh địa bên ngoài đế cấp thế lực. Hội tụ vào một chỗ. Số lượng kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, hay là chí thánh, chuẩn đế số lượng nhiều nhất. Muốn chứng đạo thành đế, muôn vàn khó khăn. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu võ giả vây ở chuẩn đế một bước này. Khó có thể đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là chuẩn đế. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới một tòa rộng lớn vô cùng quảng trường phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong sân rộng, có một cái đại trung đang không ngừng phát ra chấn động, mà quảng trường bốn phía đã hội tụ vô số thân ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiều cường giả như vậy hội tụ vào một chỗ, phát động công kích, thực sự sẽ hủy thiên diệt địa a, Lục Minh cũng là thầm kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, không ngừng có cao thủ đến đây. Quảng trường người xung quanh, càng ngày càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi nhìn, là Cổ Dương Thánh Địa Thần Nguyên Đế Quốc, còn có Tử Viêm Sơn Trang, duy nhất thánh điện phụ cận, có người nói nhỏ. Lục Minh nhìn tới, thấy được Cổ Dương Thánh Địa ba đại thế lực người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thần Nguyên Đế Quốc trong đám người, Âu Dương Vô Song cũng hướng về Lục Minh bọn họ trông lại, mỉm cười gật đầu. Bất quá, Cổ Dương Thánh Địa mạnh nhất thế lực, Đại La Thiên Tông, nhưng cũng không có người đến đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Thiên Huyền Thánh Địa người, còn có Long Nguyên Thánh Địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyên cua tui .net. Nguyên một đám thánh địa thế lực cường đại giáng lâm. Đằng sau, còn có mấy cái cổ tộc giáng lâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thấy được cổ thánh tộc. Cổ thánh tộc trong đám người, Tạ Niệm quân áo trắng như tuyết, phi thường làm người khác chú ý. Cổ thánh tộc, nhưng là một cái phi thường cường đại cổ tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cổ tộc cũng có mạnh có yếu. Có chút cổ tộc thực lực hơi yếu, như phong tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong tộc mặc dù là cổ tộc, nhưng không đại đế tọa trấn. Mà cổ thánh tộc, nghe nói thế nhưng là có đại đế trấn giữ cổ tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, nguyên lai thiên đế thành tiếng tăm lừng lẫy hai cái đại đế cấp thế lực. Hằng gia cùng Hạ gia, chỉ một người đều không thấy. Hằng gia, Hạ gia, Đại La Thiên Tông ba cái đại đế cấp thế lực, đều không có người đến. Chuyện gì xảy ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người có chút thất vọng. Nếu là tăng thêm 3 cái đại đế cấp thế lực, cái kia thực lực của bọn hắn liền mạnh hơn rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ cái này 3 đại thế lực sẽ mặt khác địa phương xuất chiến a. Liền sợ bọn họ trốn đi không xuất chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều người suy đoán. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện 3 bóng người. Toàn trường một lần an tĩnh lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3 vị đại đế đến. Chấm, trong đó một cái lão giả. Lục Minh bọn họ gặp qua. Chính là vô tướng đại đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 2 người khác. Cả người khoác hỏa hồng trường bào đại hán khôi ngô. Người này, hẳn là thiên hỏa đại đế. Mà một cái khác là ông lão mặc áo bào đen. Chính là hỗn thiên đại đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3 vị đại đế xuất hiện. Hiện trường yên tĩnh im ắng. Lão phu vô tướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão phu thiên hỏa. Lão phu hỗn thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3 vị đại đế. Phân biệt lên tiếng. Bái kiến đại đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, tất cả mọi người khom người mà bái. Thiên đế không ra, đại đế chính là đỉnh phong. Đáng giá tất cả mọi người kính trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cảm tạ chư vị có thể tới này. Tiếp đó, chúng ta muốn cộng đồng đối địch. Vô tướng đại đế mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nguyện cùng đại đế đồng sinh cộng tử. Rất nhiều người hét lớn. Tốt, bất quá trước khi đại chiến. Trước cùng các ngươi nói một chút dị tộc lai lịch. Chỉ sợ nơi này rất nhiều người đều không biết dị tộc lai lịch a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô tướng đại đế nói. Rất nhiều người lắc đầu. Trong khoảng thời gian này, bọn họ chỉ biết là dị tộc đến từ một cái khác thế giới. Hung tàn bạo ngược, gặp người liền giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người đều biết, chúng ta vị trí thế giới là nguyên giới, mà cùng nguyên giới gần tới một cái thế giới là thiên giới. Hai cái thế giới chính là song sinh thế giới. Hai bên có thể liên hệ. Bất quá thiên giới tu hành chi đạo lịch sử phải xa xa vượt qua nguyên giới. Thậm chí, nguyên giới rất nhiều phương pháp tu hành cũng là thiên giới truyền xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô tướng đại đế giải thích. Đám người lặng lặng nghe. Những cái này bí văn, rất nhiều người trước đó sẽ biết. Mà dị tộc đến từ một cái khác thế giới, gọi là tà ngục giới. Cái thế giới này sinh linh tự xưng thần tộc, kỳ thật bất quá là khoe khoang mà thôi. Chúng ta xưng là tà tộc, hoặc là tà thần tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở thời kỳ viễn cổ, tà thần tộc mở ra đường hầm hư không? Đánh vào thiên giới, cùng thiên giới triển khai đại chiến thảm thiết. Tà thần tộc tàn nhẫn tàn bạo, qua chỗ ở, không có một ngọn cỏ. Nhìn thấy sinh linh liền giết. Sinh linh đổ thán, máu chảy thành sông, liền xem như người già trẻ em, đều không buông tha. Nói tới chỗ này, vô tướng đại đế vung tay lên, không trung xuất hiện từng bức họa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong tấm hình, là tà thần tộc tấn công hình ảnh. Những nơi đi qua, vô số sinh linh chết thảm, thây chất thành núi, vô cùng thê thảm. Từng bức họa hiện lên, có chút hình ảnh, là ở đại chiến, rất nhiều thế lực cường đại, ở tà thần tộc công kích đến, hồi phi yên diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh phát hiện, tà thần trong tộc, trừ bỏ tam nhãn thần tộc, còn có những chủng tộc khác, cả đám đều vô cùng kinh khủng, quỷ dị khó lường, thời đại viễn cổ, thiên giới không địch lại. Vô số cường giả chiến tử, vô số thế lực cường đại, hồi phi yên diệt. Khi đó, Đại chiến đến mức tận cùng thời điểm, không gian đều bị đánh xuyên. Rất nhiều ngày giới di tích rơi xuống nguyên giới, một chút cường giả thi thể rơi vào nguyên giới, tạo thành bây giờ một chút cấm địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên, cũng có tà thần tộc cường giả thừa cơ tiến vào nguyên giới. Về sau không gian tự chủ chữa trị, tà thần tộc muốn tới đã rất khó, mà năm đó tiến vào nguyên giới những cái kia tà thần tộc trong bóng tối hợp thành nguyên một đám thế lực đáng sợ, như ma linh giáo, tà linh giáo đám người chuyên môn săn giết nguyên giới thiên kiêu cùng cường giả. Lần trước, chính là những tồn tại này mở ra đường hầm hư không, thả tà thần tộc tiến vào thiên đế thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô tướng đại đế giải thích một lần. Rất nhiều người rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nguyên lai ma linh giáo, tà linh giáo những cái này thế lực cũng là tà thần tộc cường giả sáng tạo. Khó trách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái này tà giáo hẳn là sớm chút diệt trừ. Rất nhiều người nghị luận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tà linh giáo, Lục Minh song quyền nắm chặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Thương Châu còn đang tà linh giáo trong khống chế đây. Bất quá tà thần tộc một lần này mở ra đường hầm hư không, chỉ là một chỗ cỡ nhỏ đường hầm hư không, cũng không ổn định. Đại đế cảnh hoặc đại đế trở lên tồn tại qua không đến. Một khi cưỡng ép thông qua, đường hầm hư không liền sẽ sụp đổ. Cho nên, có thể qua đến, chỉ là đại đế trở xuống tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô tướng đại đế lại nói. Đám người con mắt đều phát sáng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai đối phương đại đế trở lên cường giả không qua được. Đây tuyệt đối là một đầu tin tức tốt. Các ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Đây chỉ là một trận cỡ nhỏ chiến dịch mà thôi. Tương lai, nếu là tà thần tộc chân chính phá mở hư không, mở ra ổn định đường hầm hư không, hoặc là thiên giới còn dư lại cường giả thất thủ, như vậy, tà thần tộc sẽ quy mô giáng lâm. Cho nên nói, quyết chiến, sớm muộn phải đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô tướng đại đế tiếp tục mở miệng, để rất nhiều người trầm mặc xuống. Sắc mặt nghiêm túc, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.